Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắn biết rõ hắn muốn cướp ngôi vị hoàng đế cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa ba thứ này, thiên thời là cơ hội hiện tại vẫn chưa xuất hiện, cái này không phải là do hắn quyết định. Nhưng hắn đang đợi chờ thiên thời xuất hiện đồng thời tiến hành chuẩn bị cho địa lợi và nhân hòa, địa lợi là chỉ thực lực cũng chính là tài lực quân tư và quân đội vì để chuẩn bị cho tài lực hắn đã thành lập ra Đông Lai Thương Hội tiến hành lập điền trang mậu dịch tửu quán, một loạt phương pháp kiếm tiền kinh doanh. Những ngành kinh doanh của hắn đều có mục đích tiền trang là chuẩn bị quân lương cho quân đội mậu dịch chủ yếu là buôn bán kim loại gang lương thực xúc vật và vải vóc kim loại gang là để chế tạo quân giới lương thực là chuẩn bị quân lương, xúc vật là chuẩn bị chiến mã vải vóc là chuẩn bị lều vải thậm chí ngay cả khai mở tửu quán thanh lâu cũng là để thu thập tin tình báo. Trải qua gần 10 năm phát triển Đông Lai Thương Hội của hắn đã trở thành đệ nhất thương hội trên cả nước. Với vốn liếng buôn bán mạnh mẽ, Tề Vương đã đạt được hạn ngạch quân đội cao nhất có thể là 5 vạn quân. Nhưng chỉ dựa vào 5 vạn thị vệ thì hắn không cách nào cướp lấy thiên hạ được vì thế hắn ở trong 100 tòa trang viên ở Tề Châu xúc thích nô lệ thao luyện trang đinh trên thực tế lại có gần 5 vạn quân đội nữa. 5 vạn quân đội vàng 5 vạn trang đinh vẫn không đủ Hoàng Phủ Trung bắt đầu bước thứ 3. Nhân hòa, kỳ thực nhân hòa là để chỉ nhân mạch hắn muốn các quan viên ủng hộ hắn, 3 năm trước phụ hoàng Hoàng Phủ Huyền Đức đã ngầm đồng ý để Tề Vương hệ tồn tại, Hoàng Phủ Trung liền bắt đầu có người ủng hộ mình trong triều đình, binh bộ thượng thư Triệu Nguyên Lượng, lễ bộ thị lang Trương Tiềm cùng Thái Phủ Tự Khanh Ngô Chính cũng là các quan lớn trong triều đình. Nhưng điều khiến cho hắn đắc ý nhất chính là thủ bút 3 năm trước đây của hắn khi Tề Vương Phi bất hạnh qua đời hắn cuối cùng cũng xin phụ hoàng sắc phong cho trưởng nữ của Tề Thanh Tiết độ sứ La Phỉ là La Khải Phượng trở thành Tề Vương Phi. Trong tay của La Phỉ nắm giữ 25 vạn đại quân Tề Châu nhận được sự coi trọng của Hoàng đế đã có La Phỉ ủng hộ lực lượng của Hoàng Phủ Trung tăng lên 10 phần, hệ Tề Vương của hắn thực tế đã gần bằng với Đông Cung hệ và Sở Vương hệ trở thành thế lực thứ 3. Tuy nhiên từ khi Sở Vương chính thức khai phủ hắn liền bắt đầu cảm thấy mình đen đủi, năm trước lễ bộ thị lang Trương Tiềm ủng hộ hắn hiện tại đã bị hoạch tội bỏ tù, ngay sau đó từ trong nội cung truyền ra tin Hoàng thượng chuẩn bị điều chỉnh bộ phận tiết độ sứ. Mặc dù tin tức này không chính thức minh xác nhưng lại khiến cho Hoàng Phủ Trung lo lắng một hồi nếu như La Phỉ một khi bị rời khỏi chức tiết độ sứ Tề Thanh thì quân đội Tề Châu có thể không ủng hộ hắn nữa, một khi La Phỉ bị điều đi sẽ không có người nào bao che cho hắn hắn tư luyện trang đinh tạo quân giới sẽ bị bạo lộ. Hoàng Phủ Trung chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong mắt lộ ra vẻ lo lắng mấy ngày nay cuộc sống của hắn không ngày nào bình an, bất kể thế nào hắn cũng phải ngăn chặn chuyện này phát sinh. Lúc này cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Tề Vương Phi La Khải Phượng xuất hiện bưng một chén trà sâm vào trong phòng, La Khải Phượng hiện tại mới 20 mấy tuổi tuổi trẻ mỹ mạo cùng với Vương Phi tiền nhiệm so sánh thì khác biệt rõ ràng. La Khải Phượng bưng, góc truyện audio.com, chén trà đặt trước mặt của Hoàng Phủ Trung, nàng liếc nhìn trượng phu thấy hắn lo lắng liền thầm nghĩ không biết có nên nói chuyện này ra không? Trà để đó được rồi chút nữa ta sẽ uống. Hoàng Phủ Trung rõ ràng là muốn thúc Vương Phi rời đi, La Khải Phượng đứng ở đằng sau nửa ngày muốn nói lại thôi, Hoàng Phủ Trung nhìn ra liền hỏi. Có chuyện gì không? Không có gì ai. La Khải Phượng thở dài một tiếng quay người rời đi, Hoàng Phủ Trung nao nao. Vương Phi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? La Khải Phượng buồn bã nói. Có chút gia sự, Vương gia tâm tình đã không tốt thì hôm nào lại nói sau. Tâm tình của ta trong chốc lát cũng không thể tốt hơn được, nàng nói đi đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Vương gia là sự tình của đệ đệ thiếp Khải Ngọc, hắn, Hoàng Phủ Trung sừng sốt, hắn ở bên ngoài gây họa rồi hả, hắn hôm nay bị người ta đánh rất nghiêm trọng mặt mày hốc hác còn chảy rất nhiều máu. Vậy sao hôm nay xem ra hắn gặp phải tay cứng rồi? Hoàng Phủ Trung rất hiểu rõ cậu em vợ này hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi ỷ vào phụ thân và quyền thế của mình, ở kinh thành hoành hoành không coi ai ra gì, mình đã khích lệ mấy lần nhưng không lần nào có hiệu quả tuy nhiên hắn chưa bao giờ bị thua thiệt đây là lần đầu tiên. Hoàng Phủ Trung trong lòng cũng có hứng thú, rốt cuộc là ai làm Khải Ngọc bị thương? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là ai đánh hắn? Vương gia có nghe tới Hoàng Phủ Vô Tấn không? Hoàng Phủ Trung ngạc nhiên, Hoàng Phủ Vô Tấn hóa ra là hắn. Vương Phi cũng giật mình hóa ra Vương gia hiểu rõ người này Hoàng Phủ Trung biết rõ hắn ở Tề Châu chặn đường thuế ngân thất bại là do Hoàng Phủ Vô Tấn này gây nên hơn nữa hôm qua hắn còn nhận được tin Hoàng Phủ Vô Tấn này đúng là cháu của Lan Lăng quận Vương, được phong làm lương quốc công tân quý ở trong triều đình, La Khải Ngọc tại sao lại động vào hắn? Nàng nói đi là chuyện gì xảy ra? Là thế này, sáng hôm nay Khải Ngọc ở Thiên Tích tự gặp một nữ tử. Tề Vương Phi rất khó nói kỳ thật nàng cũng biết nhất định là đệ đệ đùa giỡn nữ tử kết quả là Hoàng Phủ Vô Tấn trượng nghĩa ra tay, nghiêm trị đệ đệ nàng đã hỏi rõ chân tướng tổng miệng của thủ hạ Khải Ngọc. Nếu như đệ đệ chỉ bị đánh nhẹ nhàng nàng cũng không quản chuyện này, nhưng mà hắn bị đánh tới máu chảy bê bết, làm cho nàng thương đau không dứt. Hơn nữa đệ đệ lại rất thích nữ tử kia, cho nên nàng quyết định giúp đệ đệ một lần. Chưa đợi La Khải Phượng nói xong, Hoàng Phủ Trung đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn rất hiểu tính tình háo sắc của em vợ mình, chỉ cần là nữ nhân hắn vừa ý, mặc kệ thân phận gì, hắn cũng phải gây chuyện. Thói bất lương này của hắn làm cho Hoàng Phủ Trung vô cùng đau đầu. Nàng không cần nói nữa, ta hiểu rồi, La Khải Ngọc đùa giỡn, dân nữ bị trừng phạt, nếu như người bình thường đánh hắn có lẽ ta sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn là tân quý của Lương Vương Hệ, có thể kinh động tới Phụ Hoàng. Nếu như ta tìm hắn gây phiền toái chọc tới Phụ Hoàng, một khi tra được ngọn nguồn chân tướng, không chỉ ta không may mà ngay cả đệ đệ nàng cũng bị nghiêm trị, Vương Phi, chuyện này ta không có khả năng giúp đỡ hắn. Cách chương.